Xuyên không trở thành người mạnh nhất. Chương 159, C 159, nô tỳ cũng không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vẻ mặt Diệp Tử có chút không đúng, Tân Sinh không khỏi lo lắng. Phu nhân, có phải người cũng không thoải mái hay không? Không, ta đang suy nghĩ một số chuyện thôi. Diệp Tử nhẹ nhàng lắc đầu. Đột nhiên lại vang lên Tân Sinh. Bèn vội hỏi, sao vậy, điện hạ cũng không thoải mái sao? Nàng ấy nhớ Tân Sinh vừa mới nói chữ. Cũng, vâng, Tân Sinh nhẹ nhàng gật đầu. Hình như tay của điện hạ bị chuột rút. Rút, chuột rút, Diệp Tử Vi hơi nhíu mày. Đang êm đẹp, tại sao tay điện hạ lại bị chuột rút? Nô tỳ cũng không rõ. Tân Sinh nhẹ nhàng lắc đầu. Lại mở ra 5 ngón tay khoa tay nói. Vừa rồi nô y nhìn thấy điện hạ đang cử động tay như thế này. Nô tỳ muốn giúp điện hạ xoa. Bóp gừng điện hạ lại nói không sao cả. Nhìn bàn tay đang nắm mở kia của Tân Sinh. Trán Diệp Tử đột nhiên nổi gân xanh. Trên mặt cũng nóng lên từng đợt. Chuyện sủng, vô sỉ, đồ vô sỉ đi. Trong lòng Diệp Tử đang chửi ầm lên. Nàng ấy giận dữ đứng dậy đi về hướng phòng của Vân Hạc. Tân Sinh không hiểu cho lắm, vội vàng chạy chậm đuổi theo Diệp Tử. Chẳng mấy chốc, Diệp Tử đã đến phòng Vân Hạc. Diệp Tử vừa vào cửa, Vân Hạc đã cảm giác có một luồng sát khí đập vào mặt. Tỷ mau ngồi đi, Vân Hạc chột dạ, gượng cười mời Diệp Tử ngồi xuống. Lại dặn dò Tân Sinh, chúng ta cần nói chuyện. Ngươi không cần hầu hạ, đi nghỉ ngơi trước đi. Nô tỳ cáo lui. Tân Sinh hành lễ rời đi. Còn Chi Kỷ đóng cửa phòng cho bọn họ. Diệp Tử cũng không ngồi xuống. Hai mắt nàng ấy cứ như phun lửa trừng mắt Vân Hạc. Không đến mức như vậy chứ. Vân Hạc ngượng ngùng cười cười. Đệ cũng không cố ý mài. Tỷ nhìn đi, chẳng phải đệ đã cho người chuẩn bị kỹ càng thịt rượu. Đặc biệt tạ tội với tỷ đây hay sao? Tạ tội, Diệp Tử hừ nhẹ một tiếng, cắn răng nghiến lợi hỏi, tay của đệ còn bị chuột rút không? Chuột rút? Vân Hạc sững sờ, theo bản năng lại nói, tay của đệ không? Vân Hạc nói được nửa câu, hắn đột nhiên ngừng lại. Mẹ nót, đừng nói là nhà đầu Tân Sinh này đã nói cho Diệp Tử biết hành động kỳ quặc của mình đấy nhé. Mẹ nói có cần phải chết nhục như vậy không? Nhà đầu này đúng là cái gì cũng nói ra bên ngoài được. Khụ khụ, mặt mo của Vân Hạc đỏ bừng. Cười khan nói, tốt, tốt hơn nhiều rồi. Không, còn bị chuột rút nữa. Sắc mặt Diệp Tử khó coi nhìn chằm chằm tay Vân Hạc. Cứ để tỷ giúp đệ xoa bóp đi. Cách chương.